Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1071, chuẩn bị trước sự việc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mạo hiểm kiệt sức mà chết, toàn lực ngự kiếm, hắn có thể ở trong 3 canh giờ trở lại kinh thành. Khi đó là đêm khuya, hắn còn có thể nghỉ ngơi một lát, phục đan hồi khí, sẽ không chậm trễ việc lớn. Chấm dứt tán gẫu diễn đàn, Hứa Thất An thu lại mảnh vỡ địa thư, trở tay rút ra Thái Bình đao, phốc cắt xuống đầu ngón út của mình. Cho dù không thi triển kim cương bất bại, chỉ dựa vào sự sắc bén của Thái Bình đao, cũng rất khó thương tổn thân thể ta, phải kèm theo khí cơ chuyển hóa thành đao khí. Hứa Thất An gật gật đầu, vô cùng hài lòng đối với thể phách mình bây giờ. Sau đó, hắn cảm giác được tế bào vết thương ngón út đang lấy một loại tốc độ làm người ta sợ hãi phân liệt. Ý đồ chữa trị vết thương, hắn cố kiềm nén lại loại bản năng này, cúi người nhặt lên ngón út, ghé đến chỗ mặt cắt, máu thịt mấp máy thấy ngón út một lần nữa nối vào. Khôi phục như lúc ban đầu, không thấy vết sẹo, hắn đánh giá bản thân. Mỗi một tế bào của tam phẩm võ phu đều tràn đầy khí tức sinh mệnh khổng lồ. Nếu có kính hiển vi, tế bào của ta cùng tế bào nhân loại bình thường hẳn là không giống nhau. À, như vậy có thể khiến ta tuyệt tự hay không? Hẳn là không đến mức. Thế giới này là có bán yêu. Nói rõ quy củ sinh sản cách ly không quản đến thế giới này. Xem thuật chiết ghép sinh mệnh đáng sợ của Tống Khanh là biết. Lúc ấy ta bị dọa không nghĩ hướng phương diện này. Tứ phẩm võ phu cắn nuốt huyết đan tấn thăng hầu như là cửu tử nhất sinh. Không, thập tử vô sinh. Khó trách hầu như không có ai dám đi con đường này. Khó trách đại phụng nhiều võ phu như vậy, lại chỉ có Trấn Bắc Vương một vị tam phẩm. Hơn nữa thủ đoạn lấy mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người sống luyện chế huyết đan. Võ phu thô bỉ không hiểu. Đạo môn nắm giữ bí thuật này, Hoài Vương lúc trước chính là được đạo thủ Địa Tông giúp. Về phần vu sư cùng thuật sĩ hiểu hay không, tạm thời không biết. Về phần giống như ta, có võ phu đỉnh phong chủ động bỏ qua bộ phận tinh huyết cô đọng huyết đan giúp ta tấn thăng. Chỉ có thể nói, ba ba thật tốt, giám chính cũng có công lao. Không có lão an bài, ta không có khả năng đóng xuống nền tảng trước đó. Ngụy công tặng là xuất phát từ cảm tình cùng truyền thừa. Giám chính tặng không biết là vì cái gì. Nhưng ta bây giờ đã biết một bộ phận. Hắc, không phải là giết hoàng đế sao? Vương triều là căn cơ của thuật sĩ. Giám chính giết hoàng đế, ắt gặp khí vận cắn trả. Ta thì khác, ta chỉ là võ phu. Hơn nữa, bản thân là người mang khí vận. Không sợ cắn trả, nhưng giết hoàng đế, chung quy là sẽ nhân quả quấn thân đi. Hắn thưởng thức ngón út của mình, nhớ lại trạng thái thân thể vừa rồi. Sau tam phẩm, võ phu chẳng những có thể tái sinh cơ thể, còn có thể nối lại phần thân thể bị cắt. Thứ trước là đang tiêu hao tinh huyết bản thân. Nếu tái sinh thân thể mãi, sớm hay muộn sẽ kiệt sức, bị mài chết tươi. Thứ sau thì tiêu hao cực ít, dù sao không cần tái tạo cơ thể. Mặt khác, tam phẩm sơ kỳ, đầu bị chặt cũng sẽ chết, bởi vì nguyên thần còn chưa đủ mạnh. Ta bây giờ chính là loại tình huống này. Tam phẩm trung kỳ, nguyên thần đuổi kịp thân thể. Khi đó cho dù đầu bị chặt xuống, cũng có thể lại mọc ra một cái đầu mới. Nguyên thần trở về vị trí cũ là được. Nhưng nếu ở dưới tình huống như vậy, nguyên thần bị vu sư hoặc cao thủ đạo môn nhằm vào, phiêu lưu mất mạng vẫn là rất lớn. Mặt khác, nếu bị phân thây, các bộ vị không thể nhanh chóng trở về, cho dù là tam phẩm, cũng sẽ bởi vì bản năng chữa trị, mà tạo thành tinh huyết sói mòn quá nhiều, rất nhanh cạn kiệt. Đổi lại mà nói, phân thây là phương thức tốt nhất giết chết cao phẩm võ phu. À, như vậy xem ra, thần thù đáng sợ bao nhiêu chứ? Thần thù chính là bị phân thây, hơn nữa phong ấn ở Tăng Bạc 500 năm. Trong 500 năm, tinh huyết thế mà chưa sói mòn hết, vẫn có sinh cơ. Mặt khác, nguyên thần thần thù cũng chống đỡ 500 năm không bị mài hết. Tu vi càng cao, càng biết thần thù đáng sợ. Thần thù cảnh giới đỉnh phong mạnh bao nhiêu, một quyền một lão giám chính. Hứa Thất An một bước đạp vào không trung, ở trong tiếng khí cơ nổ tung, ầm, phá không mà đi. Tam phẩm võ phu có thể dựa vào khí cơ ngự không phi hành. Ở trong thủ đoạn ngự không của các hệ thống lớn, cái này thuộc loại cưỡng ép ngự không, tiêu hao lớn nhất, tốc độ cũng chậm nhất, tốc độ phi hành chậm nhất cùng cảnh giới. Nhưng nếu ở trên mặt đất, tốc độ của võ phu là nhanh nhất. Cho dù là thuật sĩ nắm giữ truyền tống, trừ phi một hơi truyền tống ra mười mấy dặm, hoặc mấy chục dặm, nếu không truyền tống khoảng cách gần, rất dễ dàng bị sức bùng nổ của võ phu đuổi kịp. Sau đó một combo áp sát đánh chết, rất nhanh, kinh thành đã trong tầm mắt, Hứa Thất An hạ xuống đất, giả dạng làm đại soái ca kiếp trước, lẫn vào dòng người rộn ràng nhốn nháo, trở thành một người trong chúng sinh. Hắn trở lại Quan Tinh lâu, nhảy một phát lên đài bát quái, trong cuồng phong gào thét, rầm một tiếng, vững vàng đáp ở bên người giám chính. Dương sư huynh đâu? Hứa Thất An hỏi lão giám chính. Sợ nó chịu không nổi đà kích, nhốt vào lòng đất rồi. Giám chính mặt không biểu cảm nói. Cuộc đời đã gian nan như thế, không thể để ta ở trên người Dương sư huynh tìm xem việc vui sao? Hứa Thất An nói thầm một tiếng. Sau đó nói, ta đã vào tam phẩm, phiền giám chính rồi. Giám chính gật đầu, vỗ một phát ở trên đầu Hứa Thất An. Bánh xe lọc cọc, xe ngựa xa hoa làm từ gỗ tử đàn dừng ở ngoài Linh Bảo Quan. Hứa Thất An sau khi dịch dung từ trong xe ngựa của Lâm An chui ra, tiểu ngự tỷ Duyên ngầm xách làn váy, được Hứa Thất An đỡ vững vàng nhảy xuống, phiếu phiếu tác phong thoải mái đi đến cửa Linh Bảo Quan. Khẽ nâng cằm, thanh âm ngọt ngào, bản cung muốn gặp quốc sư. Phụ hoàng ta có đây không? Bệ hạ không ở trong quan. Tiểu đạo đồng trông cửa lập tức vào trong quan thông báo. Qua một lúc bước nhanh quay về, nói, điện hạ, quốc sư cho mời. Phiếu phiếu liền dẫn Hứa Thất An đi vào. Điện hạ, ngày mai, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng hận ta. Phiếu phiếu chớp đôi mắt hoa đào dụ người, dịu dàng nói, sẽ không, người có phải muốn đính hôn hay không? Thanh âm đột nhiên cất cao. Hứa Thất An lắc lắc đầu, muốn nắm tay nàng, nghĩ chút một lại từ bỏ. Cá mập có thể đã nhìn rồi, một hải vương thành thục, trong tay cầm cương xoa, phải biết ở thời cơ chính xác đâm con cá chính xác, bây giờ rõ ràng không thích hợp. Mùi máu tươi sẽ kích phát hung tính của con cá mập bên trong. Tới gần tiểu viện thanh u của Lạc Ngọc Hành, lưu lại Lâm An chờ bên ngoài. Hắn tiến vào tiểu viện, đẩy ra cửa tĩnh thất của Lạc Ngọc Hành. Cách chương